Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1439, bẫy dập 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào lăn đi ra, nổi danh người trẻ tuổi quát lên một tiếng lớn, mà các kia hai tên Tử Vân Tông con cháu, sắc mặt trắng nhợt, lộ ra rất không được tự nhiên. Nghe giọng nói này, bọn hắn nhớ tới cái gì? Lúc này phòng chính bên trong cũng truyền tới uy nghiêm âm thanh. Vị bằng hữu nào đến ta Lịch Sơn? Lại sau một khắc, phòng trong cũng lóe ra mấy đạo thân ảnh, nổi danh khôi ngô trung niên đại hán đi ra, sau lưng còn có mấy người, nhưng trung niên đại hán bên người lại có một cái người quen. Chỉ là, bọn hắn đi ra hướng phía trước quét qua, cái gì khả nghi người đều không gặp, chỉ có vừa rồi hạ sơn, lại trở về một tốp người trẻ tuổi. Bằng hữu, làm gì giấu đầu lộ đuôi, đi ra thấy một lần như thế nào? Khôi ngô đại hán hướng về phía trước mặt cao giọng nói. Một màn này, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành tự nhiên rõ ràng nhìn thấy. Tại không gian bí thuật phía dưới, bọn hắn đều không nhìn thấy hai người. Lúc này, Khúc Đàn Nhi ngược lại là rất ngoài ý muốn nhìn nhiều vài lần một người. Đàn Nhi nhận thức người này, Mặc Liên Thành cũng nhìn qua khôi ngô đại hán bên người trung niên nam nhân. Hắn âm thầm dò xét cũng cảm thấy khá quen, bất quá, nhất thời cũng nghĩ không tầm thường người kia là ai. Khúc Đàn Nhi cũng truyền âm cho hắn, công chân, tại Mạc Dương thời điểm, con trai của hắn muốn giết ta, ngược lại bị ta giết. Hắn một mực chưa từ bỏ ý định, một mực truy sát ta đến Mạc Dương kinh thành. Tại kinh thành lúc hắn cùng với Ngự Phượng Sở, không biết làm sao, sau cùng hắn cùng Ngự Phượng Sở tách ra. Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày, Khúc Đàn Nhi nói tiếp, Thành Thành không cần nhớ kỹ người này, hắn, không có ý nghĩa, phút chốc. Nàng triệt tiêu không gian bí thuật, hai người hình trong nháy mắt liền bại lộ, nhàn nhã bình tĩnh phong độ tư thái, nói cho ở đây tất cả mọi người, bọn hắn đã ở nơi nào thật lâu. Cung Trân nhìn thấy bọn hắn, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, oán độc nói. Thật là các ngươi, nhìn thấy ta không cần kinh ngạc như vậy, ha ha, đều là người quen biết cũ. Khúc Đàn Nhi hướng Cung Trân vẫy tay, cười nhẹ nhàng phi thường hữu hảo. Hôn lại cắt mà ân cần thăm hỏi. Gần nhất ngươi có khỏe không? Hắc Tuyến, Mặc Liên Thành yên lặng. Cung Trân sắc mặt biến lại biến. Hai mắt âm độc nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Tức giận đến gân xanh nổi lên. Không rõ ngoại nhân, tình huống liền cảm giác quỷ dị. Một cái cười nhẹ nhàng chào hỏi. Thân thiện thân thiết. Giống tương giao thật lâu lão bằng hữu. Mà Cung Trân phản ứng lại hoàn toàn không giống nhau. Hận không thể lột sống Khúc Đàn Nhi biểu lộ cùng ánh mắt, ai cũng có thể nhìn được đi ra. Cung Trân âm lãnh nói, người lá gan rất lớn, mới tới hư vô hương liền huyết tẩy Nguyệt Thành Triệu gia, lạm sát kẻ vô tội, chúng ta Tử Vân Tông thay trời hành đạo, còn bị ngươi giết một người. Các ngươi loại này đại hung chi đồ, người trong thiên hạ đều muốn khác biệt chi. Lời này thật độc cay, đem Khúc Đàn Nhi hai người định vị tại đại gian đại ác. Chân truyền đi ra, không rõ chân tướng người khẳng định sẽ bị lừa dối. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi nháy thanh tịnh mắt to, tiếu dung dễ thân mà nói ra. Không phải liền là giết ngươi một cái hung hăng nhi tử nha. Không cần đến như thế sinh khí đi, đến suy nghĩ một chút, nhi tử kia của ngươi rất không nên thân, đoạt nhân ra đồ vật còn muốn giết người diệt khẩu. Ta thay ngươi giết vừa vặn thanh lý môn hộ, ngươi thừa dịp còn trẻ lại đi sinh mấy cái đi, bất quá. Ngươi còn sinh được đi ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ dàng phản kích, tổn hại người bên ngoài người tức chết người. Cung Trân một phen dụng tâm, giống như một quyền đánh vào không khí một dạng sóng gió gì đều chọc không nổi. Yêu nữ, ta hết ngươi. Cung Trân hét lớn một tiếng, huyền khí ngưng ở trong lòng bàn tay, liền muốn hướng Khúc Đàn Nhi vỗ tới. Nửa đường, đột ngột để một người ngăn lại, người kia chính là vừa mới khôi ngô đại hán. Cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7, Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.